Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, chương 876, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế. Từ khi phục sinh đế Giang Tổ Vu về sau, hậu thổ nương nương liền mai danh ẩn tích, cũng không biết đang mưu đồ cái gì. Nhưng hôm nay, theo Huyền Thanh vẫn lạc, hậu thổ nương nương cũng là bị kinh động. Thần không muốn nhìn thấy Huyền Thanh như vậy vẫn lạc, muốn liền Huyền Thanh một cứu. Năm đó hậu thổ thân hóa luân hồi thời điểm, Huyền Thanh từng ra một phần lực, hậu thổ nương nương vẫn luôn ghi ở trong lòng. Có phần này nhân quả ở, thần thật là không thể ngồi xem Huyền Thanh như vậy vẫn lạc. Hậu thổ nương nương vừa hiện thân, liền bị Phong Đô Đại Đế phát giác được. Sau đó, thần cái kia cao hứng sắc mặt, trực tiếp liền trầm xuống. Bởi vì, thần đoán ra hậu thổ nương nương mục đích. Hậu thổ nương nương lúc này đột nhiên hiện thân, trừ cứu Huyền Thanh bên ngoài, còn có mục đích khác sao? Khá lắm, đây chính là đến từ Minh Hữu đâm lưng sao? Thật sự là đủ để cho người khó chịu. Không được, nhất định phải ngăn cản hậu thổ nương nương. Không thể để cho thần nghĩ biện pháp cứu Huyền Thanh. Kỳ thật, Phong Tử Thần cũng không biết hậu thổ nương nương đến tột cùng có hay không biện pháp cứu Huyền Thanh. Nhưng thần nắm giữ lấy hồng hoang duy nhất một món hỗn độn chí bảo. Ai biết thần ẩn tàng thủ đoạn gì? Một phần vạn thật kéo trở về Huyền Thanh một sợi thần trí đâu? Điểm này, không thể không phòng a. Huyền Thanh phế lớn như vậy công phu, mới để cho chính mình triệt để vẫn lạc. Cũng không thể nhường hậu thổ nương nương làm hỏng. Hậu thổ, người mơ tưởng đâm lưng tại ta. Phong Tử Thần trong lòng đang điên cuồng kêu gáo. Thế nhưng là, muốn thế nào ngăn cản hậu thổ nương nương đâu? Như thế cái vấn đề, trực tiếp cho thần nói rõ nguyên do, vậy khẳng định không được. Có, trong lòng hơi động, Phong Đô Đại Đế nghĩ đến biện pháp. Thần quyết định tiên hạ thủ vi cường. Thần muốn ở hậu thổ nương nương xuất thủ phía trước, nghĩ biện pháp cứu Huyền Thanh một cứu. Hậu thổ nương nương không phải là muốn cứu Huyền Thanh sao? Thần là nó hảo hữu Phong Đô Đại Đế, há có thể không giúp đỡ thần một chút sức lực. Chỉ cần Phong Đô Đại Đế xuất thủ cứu Huyền Thanh, hậu thổ nương nương tự nhiên là biết tắt xuất thủ ý niệm. Tiếp tục xuất thủ cũng không cái gọi là có Phong Đô Đại Đế ở bên phụ trợ. Dù sao cũng so hậu thổ nương nương một người xuất thủ muốn tốt. Như thế, thần mới tốt âm thầm động tay chân, cứu một cái chính mình trong suy nghĩ Huyền Thanh. Đi, trong lòng hơi động, Phong Đô Đại Đế âm thầm xuất thủ, kích phát Huyền Thanh từng ở U Minh giới mở ra thập phương tịnh thổ. Nháy mắt, U Minh giới ánh sáng xanh đại phóng, một chỗ vô biên tịnh thổ nổi lên, soi sáng muôn phương hư không. Cùng lúc đó, thập phương tịnh thổ chỗ sâu, một tôn cùng Huyền Thanh diện mạo cực kỳ tương tự thân ảnh, dần dần xuất hiện tại thế nhân trước mặt. Đây là Huyền Thanh lưu tại thập phương tịnh thổ hóa thân. Chỉ là theo Huyền Thanh vẫn lạc, cái hóa thân này tình huống cũng rất không ổn. Nó thần trí sớm đã biến mất, thân thể cũng biến thành hư ảo vô cùng. Chuyện tốt bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Bất quá, Huyền Thanh cái hóa thân này, tuy là sắp biến mất, nhưng đến cùng còn không có biến mất. Mà thần, cũng là Huyền Thanh lưu tại trên đời này. Sau cùng vết tích, nếu muốn phục sinh Huyền Thanh, còn phải dựa vào cỗ này hóa thân. Đang muốn thi triển thần thông thu thập Huyền Thanh tàn niệm hậu thổ nương nương. Nhìn thấy thập phương tịnh thổ xuất thế, đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó, thần liền thấy Huyền Thanh lưu tại thập phương tịnh thổ hóa thân. Con mắt không khỏi sáng lên. Lúc này, hậu thổ nương nương cũng không thi triển thần thông, ngược lại lấy ra một sợi đại địa tạo hóa bản nguyên, đem nó đánh vào Huyền Thanh hóa thân bên trong, đem thần hư ảo thân thể cho ổn định lại. Chỉ là, hậu thổ nương nương có thể vững chắc Huyền Thanh hóa thân thân thể, cũng là không thể chữa trị thần đã sớm phá diệt thần trí. Ngay tại hậu thổ nương nương suy tư bước kế tiếp muốn thế nào hành động thời điểm, Nhân Hoàng Thành bên trong, từ Phong Đô Đại Đế nơi đó hiểu rõ đến chuyện đã xảy ra, Nhân Hoàng Câu Trần cũng theo đó xuất thủ. Câu Trần không có xuất thủ chữa trị Huyền Thanh hóa thân thần trí, mà là viết một phong đế chỉ, cũng đắp lên câu Trần Đế ấn, bằng nhanh nhất tốc độ, đem đưa đến Lăng Tiêu Bảo Điện, Hạo Thiên Thượng Đế trước mặt. Hạo Thiên mở ra xem, liền gặp cái kia đế chỉ phía trên thình lình viết, hiện có cựu đế Huyền Thanh, lấy thân hợp thiên địa, hóa chính đạo tại thế gian, có đại công đức ở thiên địa chúng sinh, là cho nên, câu Trần quyết ý sắc phong Huyền Thanh vì Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế, chấp trưởng vạn linh, đế chỉ bên trên, liền viết một câu nói kia, phía dưới thì là câu Trần Đế ấn, bất quá, ở tên câu Trần đằng sau, còn có rất nhiều không vị, hiển nhiên là lưu cho người khác viết. Đây là một phong sắc phong Huyền Thanh vì Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế chiếu thư. Về phần vì sao cái này chiếu thư phát cho thần, Hạo Thiên cũng rõ ràng. Câu Trần đây là muốn nhường thần ở phía trên đắp lên đế ấn. Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế vì vạn linh chi chủ, chấp trưởng vạn linh, bởi vậy có thể thấy được, tôn này đế vị, quyền lực không dưới tứ ngự. Như thế tôn vị, lấy câu Trần nghiệp vị, còn không cách nào sắc phong, cần phải lấy được Hạo Thiên, thậm chí còn lại ba ngự thượng đế nhất trí đồng ý. Cái này phong chiếu thư mới có thể xem như có hiệu lực. Hạo Thiên, tứ ngự thượng đế, tất cả đều đồng ý, mới có thể sắc phong Huyền Thanh vì Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế. Thiếu một cái người đều không được, cho nên, muốn đồng ý không? Nhìn xem cái này phong chiếu thư, Hạo Thiên khắp khuôn mặt là do dự. Nếu là những vị trí khác, câu Trần có sở cầu, Hạo Thiên cũng không để ý bán thần cái mặt mũi, trực tiếp sẽ đồng ý. Có thể Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế khác biệt, đây là sánh vai tứ ngự đế vị, có được quyền lực trí cao vô thượng. Có thể quyền lực này từ đâu mà đến? Tự nhiên là từ Hạo Thiên cái này ngọc đế trên thân phân. Cho nên cái này phong chiếu thư một khi thành thật, Hạo Thiên cái kia vốn là không nhiều quyền lực, tất nhiên lại muốn mất đi một bộ phận, gia tăng ở Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế trên thân. Bởi vậy, Hạo Thiên rất do dự, không biết nên không nên đồng ý. Có thể chợt, thần liền thoải mái, đầu tiên là cầm lấy ngự bút, ở tên câu Trần đằng sau, tăng thêm tên của mình, tiếp lấy lấy ra biểu tượng chính mình ngọc đế thân phận đế tỷ. Trực tiếp úp xuống, Hạo Thiên sở cầu, đơn giản là thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới. Sau đó tốt siêu thoát rời đi, thiên đế vị trí, thật không phải thần sở cầu. Đã như vậy, cái kia còn có cái gì tốt do dự, thần lại không tham luyến quyền thế. Phân ra một bộ phận, vậy liền phân ra một bộ phận tốt rồi. Vừa vặn cũng có thể thay thần chia sẻ một chút thân là thiên đế tất nhiên chỗ sinh ra nhân quả. Thần là thiên đế, mỗi tiếng nói cử động, đều cùng thiên địa kêu gọi lẫn nhau, có thể ảnh hưởng thiên địa xu thế, vô số người vận mệnh. Cho nên, ở Hạo Thiên trở thành thiên đế một khắc kia trở đi, dù là thần không làm gì, trên thân cũng ít không được nhân quả. Cũng chính là những thứ này nhân quả, nhường Hạo Thiên chậm chạp không cách nào bước ra bước then chốt kia. Ngày nay, như thật lại có thể từ thiên đế quyền hành bên trong phân ra một tôn Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế vị trí, cái kia Hạo Thiên trên người nhân quả ắt phải biết tùy theo phân ra một bộ phận. Kể từ đó, Hạo Thiên không thể nghi ngờ rời thành đạo lại gần một bước. Đây là chuyện tốt a. Cùng thành đạo so sánh, cái gọi là thiên đế quyền hành tốt nhất là tất cả đều phân đi ra. Hạo Thiên phủ xuống đế tỷ về sau, nghĩ nghĩ, lấy thần thông đem cái này phong chiếu thư đưa đến Vô Ngần Tinh Không bên ngoài. Thiên đế phía dưới, lấy Tử Vi Đại Đế vi tôn. Cho nên, Hạo Thiên về sau, liền đến phiên Tử Vi Đại Đế con dấu. Chỉ là, lấy Tử Vi Đại Đế trước mắt trạng thái, có thể bảo trì thanh tỉnh, phủ xuống đế ấn sao. Chiếu thư ngang trời, trong khoảnh khắc, liền vượt ngang vô tận hư không, đi tới Vô Ngần Tinh Không bên ngoài. Vì sao không đồng nhất bước đúng chỗ, đưa đến Tử Vi Tinh? Cũng không phải Hạo Thiên không muốn, mà là không thể. Mấy chục vạn năm trước, Tử Vi Đại Đế không tên bị thương, Vô Ngần Tinh Không tùy theo phong bế. Đừng nói là Hạo Thiên, chính là thiên đạo cũng vào không được Vô Ngần Tinh Không. Vô Ngần Tinh Không bên ngoài, Chiếu thư lẳng lặng nằm ngang ở nơi đó, chờ đợi bên trong hồi phục. Mà giờ khắc này, không biết có bao nhiêu bậc đại thần thông chú ý một màn này. Quá nhiều người muốn hiểu rõ Tử Vi đại đế trước mắt trạng thái. Cũng may, không có nhường đám người đợi bao lâu. Trong vô ngần tinh không, liền có phản ứng, nhưng thấy một cái đế tỷ từ sâu trong tinh không bay tới. Chuẩn xác không sai đắp lên trên chiếu thư. Nhờ có Huyền Thanh Vẫn Lạc, Phong Tử Thần bản tôn lúc này mới có thể thức tỉnh. Bằng không, như thế nào tế ra đế tỷ cũng là phiền phức. Bất quá, nếu là Huyền Thanh không có Vẫn Lạc mà nói, cũng không cần đến đế tỷ. Tử Vi đại đế còn có ý thức. Thấy cảnh này, mấy vị thánh nhân nhịn không được trong mắt thu nhỏ lại. Mặt lộ vẻ khiếp sợ. Các thần giống như có chút đánh giá sai Tử Vi đại đế thương thế. Cũng không có các thần trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Triệt để mất đi ý thức. Xoát, đáp lên Tử Vi đế ấn về sau. Chiếu thư xoay người một cái. Bay đến Nam Cực Tinh. Thiên đình tứ đế từ trước đến nay một thể. Cùng tiến thối. Ngày nay còn lại tam đế đều đã đồng ý. Nam Cực đại đế tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Ký lên tên của mình về sau. Liền cầm lên đế ấn úp xuống. Sau đó, Nam Cực đại đế tay ném đi. Đem chiếu thư ném xuống dưới. Đưa đến U Minh giới hậu thổ nương nương trước mặt. Đây là chấm ngoặc kép. Nhìn thấy cái này phong chiếu thư. Hậu thổ nương nương có chút rõ ràng Phong Tử Thần kế hoạch. Lấy dùng thiên địa chí tôn vị trí. Cưỡng ép từ thiên địa trong tay trói buộc đến Huyền Thanh một sợi thần trí. Để cho thần phục sinh, nhân lực không cách nào chống lại thiên địa lực lượng, nhưng thiên địa lực lượng lại có thể kháng hồng thiên địa chi lực. Chỉ có thiên địa lực lượng, Phong Tử Thần pháp này, một câu khái quát, chính là mượn thiên địa lực lượng đối phó thiên địa lực lượng. Rất đơn giản biện pháp, nhưng cũng là biện pháp hữu hiệu nhất. Pháp này có thể thực hiện, ở trong lòng thôi diễn một phen. Chính là hậu thổ nương nương cũng không thể không thừa nhận. Phong Tử Thần nghĩ ra biện pháp. Xác thực so thần nghĩ ra biện pháp muốn cao minh không ít. Nghĩ tới đây, hậu thổ nương nương không do dự nữa. Lấy ra thuộc về mình đề ấn. Hướng trên chiếu thư úp xuống. Lập tức, chiếu thư hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh. Từ U Minh giới bên trong dâng lên. Lơ lửng trên bầu trời. Sáng chói thần quang từ chiếu thư trên thân bắn ra, ngay cả nhật nguyệt ánh sáng chói lọi đều bị nó che giấu. Chiếu rọi toàn bộ tam giới, thậm chí chư thiên thời không. Ầm ầm sau một khắc, thiên địa vạn đạo ầm ầm rủ xuống, cùng cái này chiếu thư giao hòa cùng một chỗ, không ngừng diễn hóa, cũng không lâu lắm, chiếu thư thân ảnh liền biến mất không thấy, thay vào đó chính là một cái màu xanh nghiệp vị. Trên thân lưu chuyển lên ánh sáng vô lượng pháp, tam giới đỉnh cấp nghiệp vị, đông cực thanh hoa đại đế chính quả, thiên địa chí tôn biểu tượng, nghiệp vị thành hình nháy mắt, tam giới trên không, bỗng nhiên xuất hiện một đôi màu tím tầm mắt, tỏa lớn vô cùng, chiếm hết toàn bộ vòm trời, lạnh lùng nhìn chăm chú lên thế gian cùng mọi người, thiên đạo, hiện thân, phong Huyền Thanh vì đông cực thanh hoa đại đế. Thiên đạo thanh âm lạnh lùng, ầm ầm vang vọng ở giữa thiên địa. Tam giới chúng sinh, không cần nói thân ở chỗ nào, đều là có thể rõ rệt nghe được. Ngũ đại bộ châu sinh linh còn tốt, biết được Huyền Thanh là ai. Có thể ngũ đại bộ châu bên ngoài sinh linh, nghe được thiên đạo âm thanh về sau, liền có chút mờ mịt. Huyền Thanh là vị nào cường giả? Đông cực thanh hoa đại đế lại là cái gì? Vì cái gì chưa từng nghe nói qua, cũng không biết là như thế nguyên nhân, càng là rời xa ngũ đại bộ châu địa phương, đối với tam giới hiểu rõ cũng liền càng ít, ở một ít chỗ thật xa, như Phong Tử Thần chuyển thế thân vị trí, càng là chưa từng nghe qua tam giới tồn tại, cũng không biết ngũ đại bộ châu, nhân hoàng, thánh nhân, thiên đình cái gì, càng là nghe đều chưa nghe nói qua, bọn hắn thậm chí coi là cả phiến thiên địa, liền dưới chân bọn hắn khối kia lục địa như thế lớn. Cho nên, lúc này, những người này bỗng nhiên nghe được thiên đạo âm thanh, mới có thể khiếp sợ như vậy. Ngắn ngủi một câu, để lộ ra quá nhiều tin tức. trực tiếp đánh nát những người này tam quan. Thiên đình ngũ đế liên thủ chế định chiếu thư, tương đương với chân chính thiên đế tự tay viết chiếu thư. Có chí cao vô thượng quyền lợi, chính là thiên đạo, cũng không biết phủ định cái này phong chiếu thư, mà là dựa theo chiếu thư nội dung, sắc phong huyền thanh, xoát, thiên đạo vừa dứt tiếng, cái kia nghiệp vị trực tiếp từ trên vòm trời rớt xuống, rơi vào trong cơ thể hóa thân của huyền thanh ở thập phương tịnh thổ. Thoáng chốc, huyền thanh hóa thân trên thân, dâng lên vô tận ánh sáng chói lọi, nó thân thể trực tiếp vững chắc xuống, cũng có thực thể, lại nó hai mắt, cũng là khôi phục thần thái. Chỉ là, thần hai mắt mặc dù có thần, nhưng không có nửa phần tình cảm, lạnh lùng dọa người. Điều này nói rõ tỉnh lại không phải là huyền thanh, mà là thiên chi chính đạo, cũng chính là nho đạo. Vị này đông cực thanh hoa đại đế, không phải là huyền thanh, mà là nho đạo hóa thân. Bất quá, huyền thanh chính là nho đạo chính là huyền thanh. Nói cái này nho đạo hóa thân là huyền thanh, đó cũng là không có vấn đề. Thất bại sao? Nhìn xem không tình cảm chút nào huyền thanh hóa thân, một mực chú ý việc này tiến triển mấy cùng huyền thanh có quan hệ người, trong mắt không khỏi lộ ra thần sắc thất vọng. Có thể chợt, các thần liền phấn chấn. Có cái này hóa thân ở, cũng không tính thất bại. Dùng cái này hóa thân thành tọa độ, ngày đêm kêu gọi huyền thanh, sớm muộn cũng có một ngày, có thể từ trong thiên địa, cưỡng ép gọi về huyền thanh một sợi thần trí. Khi đó, huyền thanh liền xem như thật phục sinh. Cái này kêu là, nhân định thắng thiên, lấy chúng sinh nguyện lực cưỡng ép gọi về huyền thanh. Bởi vậy, cỗ này hóa thân xuất hiện, cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Thần chính là một hy vọng, một cái gọi về huyền thanh hy vọng. Hô, nhân hoàng thành, nhìn xem cỗ kia nho đạo hóa thân, phong tử thần không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Cỗ này nho đạo hóa thân sinh ra, chính là thần một tay thúc đẩy, lấy chúng sinh nguyện lực kêu gọi huyền thanh phương pháp. Hoàn toàn chính xác cũng có thể đem huyền thanh từ trong thiên địa gọi trở về. Dù sao, nhân định thắng thiên đi. Có thể cái này, đều có một cái tiền đề. Đó chính là huyền thanh thần nguyện ý trở về. Nếu như huyền thanh nguyện ý trở về, pháp này hoàn toàn chính xác có thể gọi về thần. Có thể huyền thanh nếu là không muốn trở về đến, cái kia pháp này, mặc cho chúng sinh như thế nào kêu gọi, huyền thanh cũng sẽ không trở về. Đương nhiên, huyền thanh không muốn trở về tới này sự kiện, cũng chỉ có phong tử thần một người biết, người ngoài là không biết. Phong tử thần cũng không có nói cho người khác biết dự định, coi như là cho đám người lưu cái tưởng niệm đi, nhường tôn này nho đạo hóa thân, thật tốt ở thập phương tịnh thổ cứu khổ cứu nạn, làm đông cực thanh hoa đại đế. Dần dần, thần quang thối lui, lộ ra bên trong một nhân từ mà uy nghiêm thiên địa chí tôn. Liền thấy, đông cực thanh hoa đại đế đầu đội mũ miện, người mặc bảy màu áo mây màu, ngồi ngay ngắn thất bảo phương khiên lâm bên trong hoa sen chín màu trên bảo tọa. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.